Chàng ngốc ở thôn nọ, chương 39, góc truyện audio.com, edit Rabbit Lin Beta, như bình chuyện hạnh hoa bỏ trốn nhanh chóng lan khắp vùng đến cả người qua đường cũng biết nhà họ Lý lập tức bị người trong thôn xa lánh. Ngay cả chú ba là chú ruột của Hà Hoa mấy ngày nay cũng ít qua lại với nhà cha Hà Hoa, sau khi nghe được chuyện này chú chỉ nói một câu. Nhà họ Lý chúng ta giờ quả là nổi tiếng, tổ tiên ba đời chắc phải cảm thấy nở mày nở mặt lắm. Cha Hà Hoa không chịu nổi bị em ruột nhục mạ trước mặt như vậy, khuôn mặt đen như vùi trong bếp lò mới chui ra, chỉ là ông không có chỗ để chút cơn tức ức chế đến mức trong vòng 2 ngày ông đã đập hư 2 cái bàn. Người nhà họ Vương cứ 5 lần 7 lượt tìm tới cửa làm loạn, lúc đầu chỉ là lớp thanh niên trẻ tuổi, về sau mấy bậc cha chú cũng theo tới, nhao nhao ồn ào đòi phải có lời giải thích. Hà Hoa hỏi ý của cha cô tức giận đến khó thở mắng cô một trận, nói giải thích cái rắm. Bọn họ chỉ muốn vòi tiền mà thôi. Mày xem bố mày sống lâu như vậy đã bị ai gạt hay chưa? Tuy cha Hà Hoa nói như vậy, nhưng xét chuyện này thế nào đi nữa cũng là nhà cô sai, đành chờ người trong nhà bớt giận rồi từ từ bàn bạc. Cha Hà Hoa như bị móc tim, phải bỏ tiền ra. Nhưng nhà cô đồng ý, chắc gì người ta đã bằng lòng. Bậc bề trên nhà họ Vương kéo nhau đến, bảo rằng chuyện này không thể chỉ dùng tiền mà giải quyết được, là vợ người ta lại dám bỏ chồng chạy theo trai, chuyện mất thể diện này đã truyền đi khắp nơi ai ai cũng biết, phúc căn nhà chúng tôi sau này làm người thế nào đây? Chuyện này không dễ dàng giải quyết riêng như vậy được, phải báo quan, phải xem quan phủ xử lý tên gian phu và ả dâm phụ bỏ trốn kia thế nào. Cha Hà Hoa là người vắt cổ chảy ra nước, cắn răng cắt thịt bỏ tiền ra cho người nhà đưa qua nhà họ Vương, nhưng người ta còn kiêu ngạo nói không cần, khiến ông tức giận đến không thể thở nổi. Sự việc cứ thế kéo dài ầm ĩ, mà người nhà họ Vương còn thường xuyên đến kiếm chuyện, lúc đầu người trong thôn chỉ là đến xem náo nhiệt, nhưng lâu ngày, mức độ càng tăng lên, người trong thôn cũng bắt đầu thấy khó chịu vì quá ồn ào, sắc mặt cả nhà Hà Hoa lúc này vô cùng khó coi. Hạnh Hoa đã bỏ trốn với người ta, còn mấy thế hệ nhà họ Lý vẫn phải sống tiếp ở thôn này, chỉ sợ vì chuyện này mà nhà cô sẽ không còn chỗ đứng trong thôn, vĩnh viễn không thể ngóc đầu lên nổi. May sao cô họ bên nhà mẹ của nha đầu béo được gả tới Vương Gia Trang, vai vế của bà ấy có thể thương lượng với nhà bên kia, nhà họ Lý liền xin bà ấy hỏi giúp một chút xem nhà họ Vương rốt cuộc muốn gì. Cô họ của nha đầu béo cũng cố gắng giúp đỡ, chưa đến 2 ngày bà đã trở về, nói là bọn họ còn có thể muốn gì nữa chứ. Vòng vèo một lúc vẫn là tiền bạc, chuyện bỏ chồng trốn theo trai, đừng nói Vương Gia Trang, ngay cả toàn huyện An Bình 10 năm nay cũng chưa hề xảy ra bao giờ, nhà Vương Phúc Căn lúc này vô cùng mất thể diện, sao lại không tranh thủ bắt bí, vòi một số tiền lớn cho được. Mẹ Phúc Căn than vãn ngày nào đó còn phải tìm một người vợ tốt cho Vương Phúc Căn, chẳng phải họ sẽ cần dùng đến tiền sao? Nhưng ai là người sẽ chi số tiền này ra, còn không phải do nhà thông gia chi ra ư? Cha Hà Hoa nghe đại bảo trở về bếp xếp tức giận đến nỗi cái bàn vừa sửa xong lại hỏng thêm lần nữa, ông đứng ở cửa phòng chỉ về phía Vương Gia Trang chửi bới. Đồ lưu manh, chúng mày coi tao là ông chủ lớn hay sao? Ngày đó nhà họ Vương chúng mày đưa sính lễ nhiều lắm sao? Góc truyện audio.com, con gái tốt của tao làm dâu nhà chúng bao nhiêu năm như vậy, hầu hạ lũ khốn nạn nhà chúng mày vô cùng thoải mái, giờ con gái tao bị chúng mày chèn ép ngược đãi tới mức phải bỏ trốn, giờ còn bảo tao trả lại sính lễ của chúng mày đưa tới. Lại còn phải bù thêm tiền cho lũ khốn kiếp chúng mày à, chúng mày biết làm ăn quá hả? Đồ chết dẫm, đồ chó má mày là con tao à, mày dựa vào gì mà đòi tiền tao để lấy vợ? Sau này đến thằng con mày cũng đến tìm ông đây để đòi tiền à, đồ cạn bã. Chúng mày đúng là muốn ăn đòn mà, để ngày mai ông đây tống hết lũ cặn bã chúng mày xuống mồ coi lũ chết tiệt chúng mày tìm ai mà xin tiền. Cha Hà Hoa nổi giận khiến cả 3 người phụ nữ trong nhà rất sợ hãi, trợn mắt nhìn nhau không dám lên tiếng. Còn đại bảo lại vô cùng hăng hái, đứng lên hùng hổ xắn tay áo nói. Cha nói một câu là con tới nhà chúng nó ngay, chị hai con bị chúng nó ức hiếp không còn đường sống mới phải bỏ trốn. Nhà chúng ta chưa hỏi tội lũ chúng nó, giờ lại còn dám ngang ngược như vậy. Mẹ nó, đánh chết đám lưu manh này đi. Tiểu bảo cũng nhảy từ trên ghế xuống, ngây thơ hô to. Con cũng đi, liều mạng với bọn chúng. Gương mặt già nua của cha Hà Hoa tức đến đỏ bừng, ông xoay người lại nhìn 2 đứa con trai một lớn một nhỏ, không nói lời nào, cáu giận mắng một tiếng rồi xoay người trở vào buồng trong. Đại bảo nhìn theo bóng cha đi vào phòng, đợi một lúc không thấy cha cậu đi ra kêu. Cha, khi nào thì chúng ta đi? Buồng trong không có tiếng trả lời, Hà Hoa đứng bên cạnh chọc mạnh vào người đại bảo một cái, chừng mắt nói. Được rồi cậu đi đi, đừng ở chỗ này khiến cha càng thêm tức giận nữa, muốn làm gì thì cứ đi đi. giờ cậu còn sợ tình hình chưa đủ loạn sao, phải mất thêm hai mạng người nữa cậu mới thấy dễ chịu hả? Đến lúc đó chị hai cậu không trở về được, cậu và cha bị giam vào tù thế mới khiến cậu vừa lòng đúng không? Sau đó Hà Hoa lại vỗ ót Tiểu Bảo. Còn đệ nữa, còn đi liều mạng với bọn chúng, người ta chỉ cần tát một cái, sẽ lấy mạng đệ ngay đó. Hà Hoa dứt lời theo bản năng đưa mắt nhìn về phía buồng trong, lời này cô nói cho Đại Bảo và Tiểu Bảo, nhưng thực ra là muốn nói cho cha cô nghe, cô biết cha cô là người có chừng mực, nhưng chỉ sợ lỡ như, đời này cha cô cho tới giờ đều là ngẩng cao đầu mà đi, chưa từng bị người ta cưỡi lên đầu lên cổ bao giờ, lần này gặp xui xẻo lớn ngã đau như vậy, chỉ sợ ông nhất thời tức giận ra ngoài làm chuyện không sáng suốt. Hà Hoa ngừng lại một lát, thấy trong phòng vẫn yên tĩnh không có tiếng động mới cảm thấy an tâm. Mẹ Hà Hoa và nha đầu béo cũng đến kéo Đại Bảo và Tiểu Bảo khuyên nhủ dỗ dành. Hà Hoa ở lại nhà cha mẹ khá lâu, thấy Đại Bảo đã thật sự bình tĩnh mới yên tâm trở về nhà. Nhưng đến ngày hôm sau, Tiểu Bảo đã tới tìm cô báo rằng nhà đã xảy ra chuyện, Đại Bảo sắp chạy đến Vương Gia Trang liều mạng, còn cha cô đã lẳng lặng rời khỏi nhà từ lúc nào rồi. Hà Hoa nhanh chóng quay về nhà cha mẹ, trong nhà mọi người đã nóng ruột đến độ cứ đi đi lại lại, mẹ cô kéo cô kể lại cha cô sáng sớm đã ra ngoài, bà còn tưởng cha cô theo Đại Bảo ra đồng làm việc, kết quả giữa trưa Đại Bảo trở về bảo rằng, cha cô ra tới ruộng chưa làm gì đã lập tức rời khỏi, lúc đó ông lấy cớ là hơi khó thở muốn về nhà nghỉ ngơi, còn dặn Đại Bảo không được lười biếng. Góc chuyện audio.com Đại Bảo làm một mình đến giữa trưa, về nhà hai mẹ con nói chuyện mới phát hiện có gì đó không ổn, nghĩ đến lời cha Hà Hoa ngày hôm qua, chỉ sợ ông một mình đến Vương Gia Trang tìm người ta tính sổ. Hà Hoa nghe xong cảm thấy choáng váng, nhớ tới lần trước cô, Đào Hoa và Đại Bảo làm ầm ĩ ở Vương Gia Trang mà trong lòng vẫn còn sợ hãi, ngay cả cha cô cũng nói Vương Nhị Gia không phải là người dễ chọc. Tính tình cha cô lại nóng nảy, nói chưa được vài câu đã muốn ra tay đánh người, một mình ông đến Vương Gia Trang chẳng phải là muốn tìm cái chết sao? Tất cả mọi người đều hoảng lên, Đại Bảo cầm gậy gộc chuẩn bị ra khỏi nhà, bỗng nhiên cạch một tiếng cửa rào bị đá tung ra, cha Hà Hoa mang theo khuôn mặt trắng bệch bước vào trong sân. Mọi người đầu tiên hơi sừng sốt một chút, chưa kịp lấy lại bình tĩnh, đã thấy tay trái của cha Hà Hoa quấn một miếng vải đầy máu. Sao vậy? Làm sao vậy? Mẹ Hà Hoa sợ hãi bổ nhào về phía trước. Cha Hà Hoa không nói lời nào, sắc mặt trắng bệch trán lấm tấm mồ hôi, không để ý đến mọi người nhanh chóng bước thẳng vào phòng. Mọi người vội vàng đuổi theo, bối rối kêu. Sao lại thành thế này? Đã xảy ra chuyện gì? Là ai làm? Cha, ai khiến cha thành ra thế này? Con đi làm thịt nó. Nhà đầu béo, mau, mau mang chậu nước ấm đến đây. Cha nói đi, cha thử cử động tay đi. Mau cho con xem, cha Hà Hoa vào buồng trong, cắn răng ngồi trên giường lò, lúc này mới bỏ tấm vải quấn trên tay trái ra. Mọi người thấy đều đồng thời thét lên một tiếng. Mẹ Hà Hoa suýt nữa thì ngất chân nhũn ra, bổ nhào về phía trước cầm bàn tay trái đầy máu của cha Hà Hoa khóc la. Là do ai làm, kẻ nào dám ra tay? Hai ngón tay của ông đâu rồi? À, là ai làm? Đứa nào làm ngón tay ông thành như vậy? Ngón tay đâu rồi? Cha, Hà Hoa, Đại Bảo và Tiểu Bảo cũng xông đến. Mẹ Hà Hoa run run khóc than, là do kẻ trời đánh nào làm, đây là muốn mạng của người ta mà, cái tay đang yên đang lành thế này, hu hu, còn có thể cầm nắm được không, còn có thể mọc ra được hay không, à, còn có thể mọc ra không, mọc cái rắm, cha Hà Hoa cuối cùng cũng mở miệng cắn răng hét. Bà nghĩ là đang cắt rau hẹ sao, cắt hết thân rồi sẽ mọc ra tiếp. Mau rót cho tôi chút rượu, để tôi sát trùng. Nhà đầu béo đang bưng nước ấm vào thấy tay cha Hà Hoa, cũng thét lên một tiếng, suýt chút nữa làm đổ chậu nước, nghe thấy cha Hà Hoa bảo, nhà đầu béo run run nhanh chóng chạy đi lấy rượu. Cha Hà Hoa nắm cổ tay trái của mình, nói, chuyện của Hạnh Hoa coi như xong, sau này người của Vương Gia Trang không đến đây nữa, các người cũng không được phép đến Vương Gia Trang, từ nay chúng ta không còn quan hệ thông gia gì với lũ đó nữa. Đại Bảo bùng nổ, mắt đỏ long sòng sọc mắng. Con biết là lũ khốn nạn kia mà, là chúng đã khiến cha thành thế này có đúng không? Đồ khốn kiếp, con đi làm thịt chúng. Nói xong cậu xông thẳng ra ngoài. Quay lại ngay, cha Hà Hoa gọi Đại Bảo lại, lạnh lùng nói. Tao làm thịt mày trước đấy thằng khốn. Mày coi lời tao nói là nước đổ đầu vịt hả? Chuyện này coi như chấm dứt. Thằng nhãi danh, nếu mày dám bí mật đi đòi nợ, tao sẽ không nhận mày là con nữa. Hà Hoa khóc khuyên Đại Bảo. Nghe cha đi, nếu đệ đi chẳng phải tay cha bị thương là vô ích rồi sao? Đại Bảo tức tối đạp cửa, giận đến nỗi nước mắt chảy dài. Mẹ Hà Hoa vẫn đứng ở trước mặt nắm tay cha Hà Hoa, khóc nát tim vỡ phổi. Ông trời sẽ giết đám khốn nạn kia, lũ chết dẫm muốn giết người, lũ chúng mày sẽ không được chết tử tế. Góc truyện audio.com đánh đập hành hạ khiến con gái tao phải bỏ trốn, giờ còn chém cả tay chồng tao, chúng mày là lũ súc vật khốn kiếp. Chúng mày sẽ không được chết tử tế. Diêm Vương sẽ đem hồn của chúng mày ném vào núi đao, quăng xuống vạc dầu, dán chết lũ chết tiệt chúng mày. À, tất cả mọi chuyện về việc Hạnh Hoa bỏ trốn cũng đã được kể rành rành trong những tiếng chửi rùa của mẹ Hà Hoa. Sau đó, Hà Hoa gián tiếp nghe được toàn bộ quá trình xảy ra chuyện này. Ngày đó một mình cha cô đến Vương Gia Trang, đưa tiền cho nhà họ Vương trước mặt trưởng bối Vương Nhị Gia trong thôn. Nhà họ Vương nhìn, vẫn là lấy lý do kia, không thể giải quyết riêng được, phải báo quan phủ để xử lý. Nhà chúng ta mất con dâu, ngay cả thể diện cũng không còn. Không thể chỉ vì chút tiền mà bỏ qua được. Cha Hà Hoa nghe xong cũng không có kè mặc cả, rút ra một con dao làm bếp từ trong túi. Mọi người đoán ông định giở trò đe dọa, không ngờ ông lại giơ tay lên, sau đó chặt một ngón tay của mình, không hề chớp mắt, ông dương cằm lên hỏi. Cái này đã đủ chưa? Toàn bộ người nhà họ Vương đều bị dọa đến choáng váng, làm sao có thể đáp lại, cha Hà Hoa lại nói. Sao, còn chưa đủ, ta lại chém thêm ngón nữa. Dứt lời ông liền giơ tay chém một ngón nữa. Người nhà họ Vương lúc này mới phản ứng lại, sợ tới mức không dám hé răng. Cha Hà Hoa chặt hai ngón tay, máu trên tay không ngừng chảy, trên mặt trắng bệch không có chút sắc hồng, lấm tấm mồ hôi, nhưng mặt không nhăn mày không nhíu hỏi. Còn chưa đủ, vậy ta lại chặt thêm ngón thứ ba. Nói xong giơ tay lên chuẩn bị chém xuống, nhưng dao vừa hạ xuống một nửa liền bị Vương Nhị Gia cản lại. Người nhà họ Vương vốn chỉ muốn vòi tiền, không ngờ lại ầm ĩ đến mức này, bọn họ cũng không dám nói lời nào, nhận tiền rồi nhanh chóng mời cha Hà Hoa về. Cha Hà Hoa bước lên trước nói với người nhà họ Vương. Hôm nay ta ở chỗ này để lại hai ngón tay, sau này ai còn muốn tính toán chuyện này nữa, thì trước hết phải trả lại hai ngón tay cho ta đã rồi mới nói tiếp. Cách chương.